Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương. Chương 286, C286, cô cảm thấy tôi trả không nổi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức quỳ xuống xin lỗi chủ tịch Đường. Dựa theo lời công tử nói đi. Nếu không mày không còn em trai của Quách Chân tao. Càng không phải người nhà họ Quách nữa. Quách Chân quát em trai. Quách Phi tái mặt, vội vàng nhìn sang Quách Thiên Quốc. Cha, quỳ xuống, làm theo lời công tử nói. Quách Thiên Quốc lắc đầu, lạnh nhạt nói. Quách Phi nghe vậy thì hoàn toàn sụi lơ trên mặt đất. Cuối cùng, cậu ta chỉ có thể cắn răng quỳ xuống trước mặt Đường Sở Sở. Vừa dập đầu vừa tự tát mình. Hơn 10 phút trôi qua, cuối cùng Quách Phi cũng dập đầu hết 100 lần. Tự tát xong 100 cái. Khuôn mặt cậu ta sưng thành đầu heo. Công tử, chủ tịch Đường, hai người đã hài lòng chưa? Quách Chân nhìn Diệp Phàm và Đường Sở Sở. Mở miệng hỏi, nể mặt vợ tôi, hôm nay tha cho mấy người một lần. Kế tiếp ngoan ngoãn hợp tác với Đường Thị theo như lời anh hứa hẹn. Nếu dám có chủ ý khác thì tập đoàn dược phẩm Hồng Tinh không cần tồn tại nữa. Diệp Phàm lạnh băng quát. Vâng, vâng. Quách Thiên Quốc và Quách Chân rối rít gật đầu. Vợ ơi, về chuyện hợp tác sau đó, em trao đổi với bọn họ nhé. Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở. Được, Đường Sở Sở gật đầu. Kế tiếp, Quách Thiên Quốc và Quách Chân mời Đường Sở Sở lên lầu đàm phán việc hợp tác. Việc Mai Hà cung kính hỏi Diệp Phàm. Không biết tên tuổi công tử là gì à? Diệp Phàm, Diệp Phàm phun ra hai chữ rồi đi ra bên ngoài. Diệp Phàm. Hẳn chính là Diệp Phàm kia. Mai Hà bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó. Ánh mắt lướt qua một tia khiếp sợ. Lúc trước Nhan lão vì Diệp Phàm mà ra tay chém giết em trai Hứa Thần Tài đã lan truyền khắp thương hội Thiên Long ở Tô Thị. Bởi vậy nên sau khi Mai Hà nghe thấy tên Diệp Phàm mới khiếp sợ như thế. Bên ngoài tòa cao ốc, Diệp Phàm liếc mắt về phía hoa hồng đỏ. Không nghĩ tới cô nổi tiếng ở quận Thiên Thục như thế. Chủ tịch một công ty cũng phải kính cô ba phần. Thiếu chủ, chút thủ đoạn của tôi không là gì so với thiếu chủ. Hoa hồng đỏ khẽ mỉm cười. Rồi như sực nhớ ra cái gì. Thiếu chủ, đêm nay có tiệc tối từ thiện. Anh muốn tham gia không ạ? Tiệc tối từ thiện. Đi làm từ thiện hả? Diệp Phàm bĩu môi. Gần như vậy. Có điều nghe nói bữa tiệc đêm nay sẽ có hoạt động đấu giá để từ thiện. Vật phẩm đấu giá hạng nhất là hỏa linh chỉ ngàn năm. Hoa hồng đỏ lên tiếng. Hỏa linh chỉ ngàn năm. Diệp Phàm kinh ngạc. Hỏa linh chỉ vốn là dược liệu chân quý hiếm có khó tìm. Hỏa linh chi ngàn năm đã là tiến hóa thành linh. Dược, càng quý hiếm hơn. Một gốc hỏa linh chỉ ngàn năm là tài liệu tuyệt vời có thể trợ giúp võ giả nhanh chóng tăng thực lực. Ngay cả người thường dùng xong cũng có thể trừ bệnh tiêu tai. Cường thân kiện thể, sống lâu vài chục năm, bởi vậy có thể thấy hỏa linh chỉ ngàn năm chân quý thế nào. Dược liệu chân quý cỡ này lại lấy ra đấu giá từ thiện. Đầu óc ai bị uống nước à? Diệp Phàm bĩu môi, hừ lạnh, đấu giá từ thiện, hễ là tiền bạc nhận được thông qua đấu giá đều quyên tặng ra ngoài làm từ thiện hết. Bởi vậy chủ nhân cung cấp vật phẩm đấu giá chẳng húp được cái gì. Hỏa linh chỉ ngàn năm quý hiếm vô cùng, mang đi đấu giá bình thường, đủ khiến người ta tranh nhau vỡ đầu chảy máu, ít nhất giá trị cũng mấy chục tỷ, nhưng hiện giờ lại bị người ta lấy ra làm từ thiện. Trong mắt Diệp Phàm thì đầu óc đối phương có bệnh, lúc ấy chúng tôi nhận được tin tức này cùng nghĩ giống như thiếu vậy đó, cho rằng có người nói hưu nói vượn thôi, thế nhưng tiệc tối từ thiện này tổ chức ở nhà họ Trương. Một trong ba nhà hào môn siêu cấp ở Thục Châu. Tiếng tăm của nhà họ Trương ở Thục Châu rất lớn. Sản nghiệp trải rộng hơn nửa Tây Nam. Bọn họ sẽ không tự đạp đổ chiêu bài của chính mình. Bởi vậy rất có thể gốc hỏa linh chỉ ngàn năm này là thật. Nhà họ Trương, bọn họ hào phóng như vậy à? Bỏ ra một gốc hỏa linh chi ngàn năm làm từ thiện. Diệp Phàm kinh ngạc nói. Chuyện này quả thật khiến rất nhiều người khiếp sợ. Nguyên nhân cụ thể thì không ai biết. Chẳng qua tin hỏa linh chỉ ngàn năm truyền ra đã thu hút rất nhiều ngư. Đây, Không chỉ là thế lực khắp quận Thiên Thục mà một ít đại lão quyền quý ở khu Tây Nam cũng đến. Thậm chí còn có người trong giới võ đạo. Những người này đều muốn lấy được hỏa linh chỉ ngàn năm, e rằng tiệc tối từ thiện này sẽ có trò hay để xem mồ. Hoa Hồng Đỏ nói, một khi đã như vậy, chúng ta cũng đi xem trò thôi. Diệp Phàm nhẹ giọng nói, hắn cũng có hứng thú với gốc hỏa linh chỉ ngàn năm kia. Một giờ sau, Đường Sở Sở đã trao đổi chi tiết chuyện hợp tác với tập đoàn dược phẩm Hồng Tinh xong. Hơn nữa còn chính thức ký kết hợp đồng. Ký hợp đồng rồi, Diệp Phàm nhìn Đường Sở Sở, dò hỏi, vâng, hơn nữa sau này dược liệu tập đoàn dược phẩm Hồng Tinh cung cấp cho Đường Thị chúng ta chỉ lấy 1/3 giá thị trường. Lần này xem như Đường Thị kiếm lớn. Đường Sở Sở nở nụ cười, liếc mắt về phía Diệp Phàm. Anh Tiểu Phàm, lần này ít nhiều gì cũng nhờ anh. Nếu không chuyện hợp tác đã bị ngâm nước nóng rồi. Việc nhỏ, Diệp Phàm cười nói. Sau đó, bọn họ đi đến nơi ở Hoa Hồng Đỏ đã sắp xếp. Đường Sở Sở biết Diệp Phàm muốn tham gia tiệc tối từ thiện cũng định đi theo. Nếu tham gia tiệc tối từ thiện, chúng ta ăn mặc, chính thức một chút, đi mua vài món lễ phục nhé. Đường Sở Sở mở miệng. Được, đúng lúc em cũng định mua quần áo. Trần Tiểu Manh lập tức nói. Tuy Diệp Phàm không yêu cầu cao với vấn đề ăn mặc nhưng nếu Sở Sở muốn đi mua sắm, hắn đương nhiên sẽ đi theo. Cứ như vậy, bọn họ đi tới trung tâm thương mại lớn nhất Thục Châu. Tìm một cửa hàng thương hiệu rồi đi vào. Wow, thật nhiều lễ phục xinh đẹp. Chị họ, mau đến xem nè. Cái váy này hợp với chị lắm. Bọn họ dạo quanh cửa tiệm. Đột nhiên Trần Tiểu Manh phấn khóc reo lên. Đường Sở Sở đang chọn quần áo cho Diệp Phàm. Nghe giọng Trần Tiểu Manh thì đi qua. Chị họ, nhìn nè, cái váy này xinh phết. Hợp với chị lắm. Trần Tiểu Manh chỉ vào chiếc váy trắng lấp lánh ánh sáng. Kinh ngạc cảm thán, chiếc váy này được khảm từng viên kim cương. Dưới ánh đèn chiếu rọi càng tỏa sáng bling bling. Trông vô cùng lóa mắt. Chị họ, chiếc váy này mà mặc lên người chị là số rách luôn. Trần Tiểu Manh nói với Đường Sở Sở. Đường Sở Sở nhìn lễ phục, ánh mắt chớp lóe. Diệp Phàm đi tới, nói, Sở Sở, anh cũng thấy cái váy này không tồi. Rất hợp với y mô, chiếc quá lóa mắt, em không hợp đâu. Đường Sở Sở lắc đầu, vợ anh vốn dĩ sáng chói nhất. Chiếc đầm này chỉ xứng đôi với em thôi. Diệp Phàm nói thẳng, liếc mắt về phía nhân viên cửa hàng. Gói chiếc váy này lại cho tôi. Các anh xác định rồi chứ? Chiếc váy này có giá hơn 40 triệu lận đấy. Nhân viên cửa hàng nghe thấy Diệp Phàm muốn mua lễ phục, sắc mặt trở nên hoảng hốt, không nhịn được nói, một chiếc váy đã mấy chục triệu, không phải ai cũng mua nổi. Cô cảm thấy tôi trả không nổi à? Quẹt thẻ, Diệp Phàm dứt khoát vứt ra một tấm thẻ ngân hàng. Chờ đã. Lúc nhân viên cửa hàng chuẩn bị nhận thẻ ngân hàng đi quét thì một đạo giọng nói bỗng vang lên. Một cô gái ăn mặc sang trọng khí thế phô trương mang theo thị nữ và thị vệ đi đến. Bổn quận chúa muốn cái váy này. Cô gái ăn diện lộng lẫy chỉ vào chiếc váy rồi nói thẳng. Giọng điệu ngang ngược không cho phép người khác từ chối. Cách trương.